Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1869. Chương 1869. Trợn mắt hốc mồm. Sau đó, Hắc Ma Điện người tự nhiên là nghĩ ngay lập tức đem thi thể này cho thu lại mang đi. Từng cái hứng thú bừng bừng xông tới, như muốn thu nhập chữ vật khí bên trong. Nhưng đến phụ cận sau đó, bọn hắn từng cái mới mắt trợn tròn phát hiện, bọn hắn bất cứ người nào chữ vật khí đều không có lớn như vậy không gian. Ngàn mét, không gian có thể có mấy trăm mét phương viên chữ vật khí, liền đã xem như đỉnh cấp. Ai mẹ hắn có ngàn mét không gian chữ vật khí, toàn bộ đại lục đoán chừng đều không nhất định có a. Cuối cùng, bọn hắn quyết định tách rời, chia mấy khối, mặc dù cảm giác rất đáng tiếc, không thể bảo trì chỉnh thể mang về, nhưng cái này cũng không có cách nào, cũng không thể để bọn hắn những người này đem khổng lồ như vậy thi thể trắng trợn nhấc trở về, kia không chỉ có mệt mỏi, cũng quá mức rêu rao. Vạn nhất lần nữa toát ra càng nhiều bản thổ cường giả đến đâu. Có thể nghĩ muốn tách rời, liền muốn trước lấy máu đi. Không phải những cái kia huyết dịch chảy hết rơi cũng quá đáng tiếc. Không hề nghi ngờ, cái này hung thú huyết dịch cũng bảo vật hiếm có. Nhưng là, khi bọn hắn muốn tiến hành lấy máu thời điểm, vấn đề đến, đầu tiên là thánh khung cảnh ngũ trọng thiên người. Đem hết toàn lực phía dưới, thế mà không phá nổi một cỗ thi thể phòng ngự. Công kích của hắn đến nhân ra trên thân, xuất hiện từng mảnh ma sát ra hỏa hoa. Căn bản không có tại những cái kia dày đặc trên lân phiến lưu lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó lục trọng thiên cường giả, thất trọng thiên cường giả, bát trọng thiên cường giả, tất cả đều thất bại. Không phá nổi kia lân phiến phòng ngự. Cái này dày vò, liền dày vò gần chừng nửa canh giờ. Diêm Tuấn Hà cau mày, bất quá trong lòng kỳ thật vẫn là thật cao hứng. Cái này lân phiến kinh khủng như vậy phòng ngự, kia là tuyệt đối chí bảo a. Cho nên, hắn muốn xuất thủ, hắn không tin mình cũng không phá nổi một cỗ thi thể phòng ngự. Vậy căn bản liền không khả năng sự tình. Chờ một chút, đúng vào lúc này, Lâm Tôn Giả đột nhiên mở miệng ngăn cản. Diêm Tuấn Hà một mặt không hiểu nhìn xem Lâm Tôn Giả. Dù sao là muốn tách rời mang về, có cái gì tốt ngăn cản? Thi thể này, không chỉ là tự thân lực phòng ngự nghịch thiên, mà lại đã từng bị người luyện chế qua. Bằng không, một bộ tử thi phòng ngự, căn bản không có khả năng đạt tới mức độ này. Lâm Tôn Giả ngữ khí ngưng trọng mở miệng nói ra. Hắn y nguyên còn tại quan sát kia to lớn hung thú thi thể. Phía trên kia lân phiến nhìn như nguyên bản sinh trưởng chính là như thế. Có thể Lâm Tôn Giả lại có thể từ bên trong nhìn ra một số vết tích đến. Trong lòng càng thêm chắc chắn, thứ này tuyệt đối là được luyện chế qua. Thi thể được luyện chế qua. Diêm Tuấn Hà cùng Diêm Trấn hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Tôn Giả. Sau đó tràn ngập hoài nghi nói, ai như vậy có rảnh, luyện chế thi thể làm gì? Như thế một bộ giá trị liên thành thi thể không hảo hảo lợi dụng lại lấy ra luyện chế. Đây không phải phung phí của trời sao? Hai người bọn họ đối chuyện này hoàn toàn không thể lý giải. Những người khác cũng giống như vậy biểu lộ. Có thể có được như thế giá trị thi thể, lấy ra tu luyện a, đúc khí a, tốt bao nhiêu, lấy ra luyện chế, muốn làm gì a, có thể luyện thành thứ gì đến. Cổ đại tiền bối đại năng, có chút năng lực có lẽ là chúng ta không thể lý giải. Đừng nói là chúng ta, cho dù là Mê Duyên đại lục bên này, có rất nhiều đồ vật đoán chừng cũng đã thất truyền đi. Nhưng là ta dám khẳng định, thứ này nếu như luyện chế hoàn thành, hắn giá trị tuyệt đối không thể đo lường. Lâm Tôn Giả trầm giọng nói, vậy làm sao xử trí? Cũng không thể chúng ta thật nhấc trở về đi. Diêm Tuấn Hà cũng xoắn suýt, đối mặt loại chuyện này, đối mặt Lâm Tôn giả, hắn cũng không có khả năng quá cường thế. Thật muốn luận địa vị, Lâm Tôn giả đều còn tại trên hắn đâu. Vô luận là Thiên Ma Đại Lục vẫn là Mê Xuyên Đại Lục, luyện đan sư, chú khí sư, thậm chí là chỉ tu trận pháp tông sư, địa vị đều là cực cao. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN